Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1191, Cự Thần Binh. Ba Càng, Dương Tranh, rốt cuộc thấy được minh giả, này là hàng ngàn hàng vạn minh giả, chính đang vây công một cái cự nhân, là, cự nhân, hoặc có lẽ là một cái cự thần đem, bọn gia hỏa này. Toàn bộ đều gầy như thây khô. Dương Tranh đứng ở một vách núi trên, lông mày nhíu lại, những cái kia minh giả, nguyên một đám đều là giống như thây khô một loại, đều là da bọc xương, khiến hắn nhớ tới từng tại thần binh đại lục bên trên thấy qua một cái chủng tộc. Bắc Minh thần tộc, Bắc Minh thần tộc những tên kia liền dài dạng này. Minh giả, không vào luân hồi. Vĩnh sinh vĩnh viễn bị trói buộc tại huyền minh giới bên trong. Nhục thân đối bọn họ tới nói, đa ý nghĩa không đại. Tả Tâm Lam nói, điểm này, Dương Tranh tự nhiên biết. Hắn đánh giá cái kia cự nhân. Cự nhân thân cao ngàn trượng, mặc trên người huyền áo giáp màu đen, cầm trong tay một cự phủ. Mỗi một lần huy động, đều quét ngang một mảng lớn minh giả. Bất quá cũng không có thể giết chết những cái kia minh giả, bởi vì những cái kia minh giả yếu nhất cũng là thần vương cảnh. Muốn giết chết thần vương cảnh minh giả, chí ít cũng đến thần đế cấp bậc cường giả mới được. Cự nhân có thần đế chiến lực, thậm chí so phổ thông thần đế cường đại tựa như rất nhiều. Thế nhưng là hắn cự phủ công kích, thuộc về đại phạm vi công kích. Đơn thể lực sát thương ngược lại yếu, cự nhân tập trung một kích lực công kích số ít minh giả, hẳn có thể hoàn toàn đem số ít minh giả đánh chết. Bọn gia hỏa này nhục thân xác thực không giống bình thường. Dương Tranh một bên nhìn vừa gật đầu, thần vương cấp minh giả nhục thân liền cùng hắn nhục thân không sai biệt lắm mạnh mẽ. Đến mức những cái kia nửa bộ thần đế minh giả, nhục thân liền đã so hắn nhục thân còn cường hãn hơn. Mà này mấy cái thần đế cấp bậc minh giả, nhục thân tuyệt đối là vượt qua thần đế, có thể so với chí tôn. Nhục thân, quả thực nghịch thiên, bọn gia hỏa này, hẳn là có một bộ đặc thù luyện thể thuật. Nếu như bản thân có thể học được, vậy mình nhục thân chẳng phải là càng thêm mạnh mẽ. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, nhìn chằm chằm một cái thần đế cấp bậc minh giả, có lẽ mình có thể bắt một cái thần đế cấp bậc minh giả. Khảo vấn một phen, này cự nhân, hẳn là tới từ cự thần binh nhà xưởng. Tả Tâm Lam mở miệng nói, ân, cự thần binh nhà xưởng. Chờ đã, nghe thấy được Tả Tâm Lam nhắc tới cự thần binh nhà xưởng. Dương Tranh đột nhiên nhớ tới, hắn ban đầu ở trong thế giới nước, bắt một đầu kim thuộc ngân long, mà đầu kia kim thuộc ngân long liền nhắc tới tinh hà trong thế giới một bí mật máy móc hãng chế. Biến, tên kia nói bí mật kia máy móc hãng chế biến bên trong có chí ít 5 đầu thần đế cấp bậc tựa như kim loại sinh vật, mà còn đều là sinh vật nhân tạo. Hẳn là trước mắt cái này cự nhân liền là đến từ cái kia thần bí hãng chế biến kim thuộc ngân long ra tới. Vì thế Dương Tranh mở ra thần cấm nhẫn, thả ra kim thuộc ngân long. Ân, đại nhân, a, này không phải cự thần binh sao? Kim thuộc ngân long trước là sững sờ, tiếp theo chủ động hóa thành một ngân long vòng tay quấn quanh ở Dương Tranh phải trên cổ tay. Cái này gia hỏa vừa nhìn thấy này cự nhân, liền kêu lên một tiếng sợ hãi. Quả nhiên, cự thần binh tới từ cái kia thần bí nhà xưởng. Cái này cự thần binh, là cái gì lai lịch? Dương Tranh, hỏi một câu, đại nhân, cự thần binh là ta chủ nhân trước nhà xưởng người giữ cửa. Lúc trước chủ nhân phong tỏa nhà xưởng, theo lý mà nói cự thần binh không thể nào ra tới mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Kim thuộc ngân long nghi hoặc nói. Thấy được cự thần binh, nó cũng là sợ ngây người. huyền minh giới sau đó. Ngươi dẫn đường, ta muốn đi đâu tòa nhà xưởng nhìn nhìn. Dương Tranh nói, không thành vấn đề, đại nhân, ta dẫn đường cho ngài. Kim thuộc Ngân Long vội vàng đáp lại, minh giả, nhanh muốn chiến thắng, cự thần binh rất mạnh, không đủ không chịu được chiến thuật xa luân. Tả Tâm Lam nói, giống, vừa dứt lời dưới, này cự thần binh liền nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là tiến nhập cuồng táo trạng thái, giống như khu đuổi ruồi một dạng khu đuổi những cái kia minh giả. Không đủ minh giả, cơ hồ bất tử bất diệt, một mảng lớn đánh bay, một mảnh khác minh giả lại vây quanh công lên. Bọn gia hỏa này sức chiến đấu xác thực cường hãn, sinh mệnh lực cũng càng thêm cường hãn. Khó trách có người là chuyên môn tiến nhập huyền minh giới bên trong, chủ động hóa thân là minh giả. Minh giả, mặc dù không có khả năng tiến nhập luân hồi, cũng không cách nào rời đi huyền minh giới. Có thể chỉ cần ngốc tại huyền minh giới bên trong, liền tương đương trường sinh. Trường sinh, bất tử bất diệt, bọn gia hỏa này lựa chọn mặt khác một loại trường sinh. Huyền minh nhất tộc cũng không phải biến mất, mà là chuyển hóa thành minh giả. Minh tộc, giờ khắc này, Dương Tranh nhận định điểm này. Huyền minh nhất tộc là trường sinh, bỏ luân hồi, mà hóa thành minh giả. Giống, cự thần binh lại là gầm lên giận dữ. Là này mấy cái thần đế cấp bậc minh giả xuất thủ. Cái này mấy tên vừa ra tay, tuy là cự thần binh, cũng bị oanh kích đến liên tục lùi lại. Thuần túy nhục thân lực lượng. Cái này mấy cái minh giả, thật mạnh. Dương Tranh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thần đế cấp bậc minh giả, hắn nhục thân lực lượng, vậy mà có thể so với Chí Tôn. Cái này, đại nhân, cự thần binh là tiến nhập nhà xưởng chìa khóa, hủy liền vào không được nhà xưởng. Đột nhiên, Kim thuộc Ngân Long hô nói, ân, cái này ra hỏa là tiến nhập nhà xưởng chìa khóa, thế nào không nói sớm? Dương Tranh sắc mặt một biến, đại thủ hướng về phía bên kia giơ lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, phun ra một chữ, thu, thần cấm nhẫn, huyền quang lóe lên. Này khác minh đế oanh đến liên tục lùi lại cự thần binh, hóa thành một nói bạch quang, trong nháy mắt liền được thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Sau một khắc, hơn vạn minh giả đồng thời xoay người qua, hơn vạn nói băng lãnh tột cùng ánh mắt toàn bộ đầu bắn vào Dương Tranh trên thân. Cái này hơn vạn nói băng lãnh ánh mắt tạo thành hoàn toàn không có hình uy áp, thoáng cái liền vượt lên tới. Còn chờ cái gì, đi. Dương Tranh quát to một tiếng, kéo Tả Tâm Lam trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, trốn đi, đáng chết, người xâm nhập, giết chết bọn họ. Này mấy cái minh đế mở miệng, giống, hơn vạn minh giả đồng thời ngưỡng thiên nộ hống. Sau một khắc liền là hơn vạn bóng đen đuổi hướng Dương Tranh. Những bóng đen này cũng không phải nối liền di động, mà là co quắp một loại, vô cùng quỷ dị. Mẹ, những tên kia là cái gì người? Thế nào khủng bố như vậy? Kim thuộc Ngân Long quay đầu lại nhìn một cái, lập tức quay đầu, dính sát vào Dương Tranh trên cổ tay, sợ té xuống một dạng. Những tên kia là nó thấy qua nhất sinh vật khủng bố một trong. So trong nhà xưởng những cái kia không có bất kỳ tình cảm thần nhân tạo đế còn muốn đáng sợ. Thần nhân tạo đế, mặc dù không có tình cảm, thế nhưng là tốt xấu vẫn còn ấm độ a. Đằng sau những cái kia đuổi tới ra hỏa, hoàn toàn chính là không có nhiệt độ thây khô a. Quá mẹ nó khủng bố. Minh giả, điên cuồng lên tới, so Bắc Minh thần tộc còn muốn điên. Tả Tâm Lam mở miệng, nói một câu, Hỗn Nguyên Thần Đế, ngươi vẫn còn sao? Có thể hay không đem ta truyền tống ra huyền minh giới? Dương Tranh âm thầm câu thông Hỗn Nguyên Thần Đế, đáng tiếc, không có bất kỳ đáp lại, như thế nào rời đi huyền minh giới? Vì thế, Dương Tranh hỏi Tả Tâm Lam, nữ nhân này trừ là Hoặc Thiên thiện thân bên ngoài, vẫn là Thiên Đạo Cung thánh nữ, khẳng định biết tinh hà trong thế giới rất nhiều bí mật. Dám vào huyền minh giới, này khẳng định biết nói sao ra ngoài. Đi Chí Tôn Đường, Tả Tâm Lam nói, Chí Tôn Đường, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, huyền minh giới bên trong, lại có Chí Tôn Đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.